Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, ấn đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ khi những người này vừa mới xuất hiện, Lục Thiên Du cảm giác lãnh ý rơi trên người của mình cũng không để ý. Chỉ thấy Ngũ trưởng lão đang nói gì với thanh niên mặc hòa phục. Sau đó thanh niên lập tức nhìn hắn. Thanh niên kia vóc dáng thật cao, khí chất có chút bất phàm, ánh mắt âm trầm. Chúng ta vẫn tốt, đa tạ độc cổ già đã mời. Vân Kiêu Thiền đi tới nói. Nguyên lai là đại hộ pháp, hữu lễ. Vân Tông Chủ, hữu lễ. Linh lão nói tiếp, ánh mắt đảo qua, nhìn thấy Lục Tiêu Du cùng Lục Tâm Đồng, lại chuyển qua Vân Hồng Lăng. Vị này chẳng lẽ là tiểu thư sao? Hồng Lăng, vị này chính là đại hộ pháp, mau chào hỏi đi. Vân Kiêu Tiền lên tiếng nói. Hồng Lăng xin bái kiến đại hộ pháp ạ. Vân Hồng Lăng thì lễ. Biểu tiểu thư không cần phải đa lễ. Thái độ của Linh lão đối với Vân Hồng Lăng tốt hơn Vân Kiêu Tiền không ít, lại nói. Không nghĩ tới, mới chớp mắt đã lớn như vậy, bộ dáng thật là xinh đẹp như tam tiểu thư ngày trước. Xin lỗi, đại hộ pháp đã quá khen, Vân Hồng Lăng lại nói. Biểu tiểu thư cũng có huyết mạch của độc cô gia tộc, sáng mai cùng nhau vào độc cô gia tộc, phòng trường tộc trưởng cũng đang chờ gặp biểu tiểu thư đấy. Đại hộ pháp nói xong nhìn độc cô Cảnh Văn. Tiểu thư, nghe nói thành chủ đã trở lại, ta vừa mới tới thần Hoàng Thành. Không biết tiểu thư đã gặp qua thành chủ hay chưa? Linh lão, ta đã gặp đại bá rồi. Đầu cô Cảnh Văn lên tiếng nói. Ánh mắt của đại hộ pháp thoáng thay đổi, lại nói tiếp. Đã như vậy, mời đại tiểu thư cùng với ta đi gặp thành chủ đi. Sáng mai có thể mời các tộc đi vào trong tộc. Ánh mắt của đầu cô Cảnh Văn chớp động, hàn ý bộc phát. Đại hộ pháp, ta kính trọng ngươi vài phần. Ngươi tốt nhất đừng có quá mực như vậy. Có một số việc ta vẫn luôn là thái độ đó, người phải nhớ cho kỹ. Khuôn mặt của đại hộ pháp thay đổi, nói ngay. Tiểu thư nên biết, có một số việc cũng không phải ta có thể làm được, ta cũng chỉ hết bổn phận của mình mà thôi. Cảnh Văn tiểu thư, đại hộ pháp chỉ là tốt cho tiểu thư, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, tiểu thư nên rời xa mới tốt, miễn làm mất thân phận độc cô hoàng tộc. Thanh niên hoa phục tiến lên, ánh mắt âm trầm rơi trên người Lục Tiêu Du. Đầu cô trường không, nói chuyện tốt nhất chú ý một chút, ngấm ngầm hại người, chẳng lẽ sẽ không làm mất thần phận của độc cô gia tộc sao? Đầu cô Cảnh Văn lạnh lùng nói ra một câu. Từ hồ không nghĩ tới phản ứng của đầu cô Cảnh Văn lớn như vậy, ánh mắt của đầu cô trường không run lên, chỉ Đục Thiêu Du mà nói. Cảnh Văn tiểu thư, ta nói Đục Thiêu Du là một giá tiểu tử bên ngoài cũng dám có ý nghĩ với tiểu thư, chẳng lẽ không phải cóc mà đòi ăn thịt thiên nga hay sao? Thậm chí, hắn cũng không có tư cách bước vào đại môn của độc cô gia tộc. Sắc mặt của Lục Tiêu Du cũng không chút biến hóa. Loại thái độ này, hôm nay hắn gặp nhiều lần cũng không thèm để ý. Nếu ca ca ta không có tư cách, không biết người lại tính là vật gì. Thậm chí người cũng xứng kêu gào trước mặt ca ca ta sao? Cho dù ở trước mặt của ta, người cũng không có tư cách ấy. Lục Tâm Đồng tức giận quát lên. Nhà đầu này không biết trời cao đất dày. Ánh mắt của đồng cô trường không lạnh lùng, thần hoàng khí bàng bạc hung hăng, bao phủ áp thẳng vào Lục Tâm Đồng. Một cỗ chân khí vô hình lan tràn ra, làm linh hồn mọi người run rẩy. Vô hình trùng đã bị áp chế. Thần hoàng khí, không có gì là ghê gớm cả. Lục Tâm Đồng thoáng nhìn, nàng lấy được đế giả chỉ nguyên của sư tổ thiền độc tiền tự, tu luyện thành công thiền độc hồn anh, còn được đồng cô Cảnh Văn tặng hồn khí địa cấp của độc cô gia tộc. Lúc này, nàng đã sớm không sợ hãi thần hoàng khí. Ít nhất người này thi triển vẫn không tạo thành được hiệu quả gì đối với nàng. Dám ra tay với tam bội bội của ta, cút ngay cho ta. Một tiếng quát truyền ra, một thân ảnh áo tro xuất hiện trước người Lục Tâm Đồng, cùng một lúc quyền ấn bay tới. Quyền ấn hùng hãn giáng xuống, không gian bị chấn nát. Đồng cô trường không chỉ cảm thấy một cỗ kinh khí cường hãn xuất hiện ngay trước người của hắn. Can rỡ! Sắc mặt của đại hộ pháp đại biến, thân ảnh chợt động. Người động thủ thử xem, ta muốn mạng của ngươi, chẳng các gì giết chết một con kiến. Đại hộ pháp nhất thời cảm giác được có người xuất hiện sau lưng mình. Trong tích tắc, linh lực toàn thân hắn không thể vận chuyển, hư không như động trở lại, một bàn tay vỗ nhẹ lên trên vai của hắn. Dám ra tay với tàm bội của ta, đây là giáo huấn. Âm thanh quát lớn, dương quá chợt lóe, một đạo quyền ấn phá vỡ không gian, cả không gian như triệt để đồng lại. Năng lượng khí tức cường hãn tràn ra, quyền ấn đã xuất hiện trước người của Độc Cô Trưởng Không. Mạnh thật! Ánh mắt hắn đại biến, vội vàng thối lui ra sau lưng. Linh lực trùn lên, vùng tay đánh ra một quyền ấn bao phủ linh hỏa và chạm tới. Hai quyền ấn va chạm lẫn nhau, sau mặt đại hộ pháp kinh hãi, nhưng lại không cách nào nhúc nhích. Trong không gian rung lên, linh hỏa chấn vỡ, nghe không gian biến mất, cự lực tràn xuống nắm tay của Độc Cô Trưởng Không. Phanh! Thân hình của hắn liên tục thối lui, hùng hằng đụng vào vách tường đỉnh viện. Vách tường nứt nẻ, đỉnh viện giống như đất rung núi chuyển, từng cái nứt rậm rạp lan tràn khắp bốn phía. Vẻ mặt vừa kinh ngạc lại tái nhợt, khóe môi của Độc Cô Trưởng Không tràn ra vết máu. Biến hóa đột ngột làm cả không gian chợt trở nên yên tĩnh, mọi người kinh ngạc trố mắt. Linh tồn ngũ trọng mà thôi, nên thành thật một chút mới tốt, lần này chỉ là một giáo huấn nhỏ nhỏ. Lần sau còn vô lễ với tàm muội muội của ta, người có thể thử một lần xem ta có dám lấy cái mạng nhỏ của người hay không. Trường Bào rung lên, Dương Quá xoành gợi nói, tàm muội, loại mặt hàng này muội trực tiếp một cước đạp bảy vẫn tốt nhất. Đại ca, muội đang muốn đá đây mà, nhưng tại huynh đã ra tay trước đấy. Lục Tâm Đồng cười nhạt, từ hồ chuyện vừa rồi không quan hệ gì với nàng. Hai huynh muội nói chuyện hoàn toàn không xem ai ra gì, càng không đem người khác của Độc Cô gia tộc đặt vào trong lòng. Ánh mắt của nhóm người Vân Khiếu Thiên nhìn Dương Quá tràn đầy sự kinh ngạc, không nghĩ tới thực lực của hắn đã mạnh đến như thế. Chỉ là linh tồn bát trọng nhỏ nhỏ, ở trước mặt thiếu chủ nhà ta, người nên thành thật một chút thì tốt hơn. Thân ảnh của Kim Huyền hiện ra sau lưng đại hộ pháp, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai của hắn, vừa dứt lời lập tức vung tay. Kim Huyền giống như không hề dùng lực, nhưng thân hình lại đại hộ pháp lào đảo lùi hơn 7 bước, mặt đất vỡ nứt, lùi tới trước người Độc Cô Trưởng Không mới đứng vững lại được. Đại hộ pháp nhìn chằm chằm vào hoàng ảnh mới đẩy lùi mình, ánh mắt liên tục biến hóa, khuôn mặt run rẩy hẳn lên. Nhóm người Vân Khiếu Thiên trợn mắt trần trối, vì đại hộ pháp linh tôn bát trọng lại không hề có chút lực phản kháng trước mặt lão giả kia. Người này rốt cuộc là ai? Thật to gan! Mười mấy người Độc Cô gia tộc muốn lao qua, nhưng Ngũ trưởng lão lại thu liễm trần khí. Còn không cút đi cho ta. Độc Cô Cảnh Văn giận dữ mắng lớn một tiếng, ánh mắt băng xương, âm hàn tới cực điểm, lạnh lùng liếc mắt nhìn bọn họ. Mười mấy người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời thối lùi trở về. Đại hộ pháp, Độc Cô Trưởng Không, các người nghe kỹ cho ta. Chuyện riêng của ta, tốt nhất đừng nhúng tay vào. Vừa rồi nếu không nhờ người lưu thủ, hai người có bao nhiêu mạng nữa cũng không đủ chết. Cho nên tốt nhất đừng đi trêu chọc Thiếu Du. Các người đừng nghĩ Thiếu Du dễ khỉ dễ. Hiện tại ta có thể cùng các người đi gặp đại bá. Nhưng Thiếu Du là ta mời tới. Nếu các người còn bất kính, ta nói trước, đừng trách ta không nói tình cảm. Thiếu Du, muội đi trước đây. Ngày mai theo muội vào trong tộc. Huynh nghỉ ngơi trước đi. Độc Cô Cảnh Văn mang theo vẻ xin lỗi, nói với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du mỉm cười gật đầu, sau đó nàng mới rời khỏi đình viện. Chúng ta cũng đi thôi. Đại hộ pháp thấp giọng nói một câu, ánh mắt lướt qua Kim Huyền, cũng không dám nói thêm lời nào nữa. Độc Cô Trưởng Không, lòng máu trên khóe miệng, ánh mắt hùng hằng trừng Lục Thiếu Du, Dương Quá cùng Lục Tâm Động, siết chặt hai tay đi theo đại hộ pháp rời đi. Nhị đệ à, tên vừa rồi thật là dễ giải quyết, vì sao người không ra tay, còn để cho hắn ở đây kêu gào. Dương Quá thản nhiên lên tiếng nói, chỉ là một ít tôm tép nhãi nhép, đấu thủ thì có ý nghĩa gì? Chỉ biết đưa tới càng nhiều, muốn động thủ một lần là đủ rồi. Lục Thiếu Du mỉm cười nói ra một câu. Đi nghỉ ngơi sớm thôi, ngày mai đi vào Độc Cô gia xem một chút. Tiểu tử này, chẳng lẽ không đem Độc Cô gia tộc để vào trong mắt sao? Nhìn bộ dáng nhẹ nhàng của Lục Thiếu Du, sắc mặt của Vân Khiếu Thiên biến hóa, nhưng trong lòng không khỏi lo lắng. Bình lại tướng đáng đi. Lục Thiếu Du thì thầm, hắn cần phải đối mặt, cho nên phải đem thực lực bảo trì ở trạng thái tốt nhất vẫn hơn. Thủ ấn được kết xuất, sau một lát, hắn đã rơi vào trong trạng thái tu luyện bình thường. Màn đêm bao phủ thiên không, ánh trăng sáng ngời chiếu xuống tòa thành cổ xưa. Người công đội trưởng, bây giờ ngày mai sẽ vào trong tộc, chẳng lẽ để cho Lục Thiêu Du nhập tộc hay sao? Chúng ta đã nói qua với đại thống lĩnh, sẽ không cho phép Lục Thiêu Du đi vào. Mấy thanh niên lên tiếng nói. Lục Thiêu Du chỉ biết dựa vào người khác bảo hộ mà thôi, thật đáng giận. Đồng cô trường không vỗ mạnh lên bàn, chiếc bàn răng rắc hóa thành những mảnh nhỏ. Trường không đội trưởng, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Một thanh niên cao ngất có chút băn khoăn nói. Cảnh văn tiểu thư đã tức giận, chỉ sợ chúng ta cũng không thể xuất thủ. Một lục y thanh niên nói ra. Ánh mắt của đồng cô trường không lóe hàn ý, lại nói. Tên kia chỉ biết dựa vào người khác bảo hộ. Yên tâm đi, ngày mai ta nhất định không cho hắn tiến vào độc cô gia. Thế rồi một đêm lại lặng lẽ trôi qua. Lục Thiêu Du mở mắt thở ra một hơi dài, chân khí thủ liễm trở lại. Hôm nay phải vào độc cô gia tộc rồi. Lục Thiêu Du đứng dậy duỗi lưng, khóe môi mỉm cười. Thiêu Du! Lục Thiêu Du đang định rời khỏi phòng, chợt nghe âm thanh độc cô cảnh văn truyền tới. Thân ảnh xinh đẹp đã đi vào trong phòng của hắn. Sao muội lại tới đây? Lục Thiêu Du lộ ý cười, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Muội tới đón dượng, Hồng Lăng cùng với người đi độc cô ra. Đồng cô cảnh văn dựa vào trong lòng Lục Thiêu Du, lại ngẩng đầu nói. Thiêu Du, thật xin lỗi, đêm qua làm cho huynh bị ủy khuất. Vậy mà cũng gọi là ủy khuất sao? Lục Thiêu Du cười nói. Hôm nay cần đi vào trong tộc, cho nên muội đặc biệt qua đây sớm là vì chuyện có chuyện nói với huynh. Đồng cô cảnh văn lại lên tiếng nói. Lục Thiêu Du buông lỏng nàng ra, lại nói. Nói đi. Lần này huynh tới độc cô gia tộc là chủ ý của muội, nhưng có lẽ huynh đã biết, nếu muội ở chung với huynh một tộc thì tuyệt đối sẽ không đồng ý. Độc cô cảnh văn nói. Lục Thiêu Du gật đầu. Chuyện này huynh đã sớm biết rồi. Lần này giáo đại nhân hoàng tộc hội tụ vì mở cửa thần điện. Bên trong thần điện theo lời đồn, có tổ tiên giáo đại nhân hoàng tộc lưu lại truyền thừa đỉnh cấp. Còn có lời nói, trong thần điện lưu lại bí mật cực lớn của tổ tiên. Về phần là điều gì thì không một ai có thể biết được. Cần phải mở cửa thần điện mới có thể biết rõ. Đồng cô cảnh văn bây giờ nhìn Lục Thiếu Du dịu dàng. Mà muốn mở thần điện, phải chờ 6 đại nhân hoàng tộc đều có hoàng khí thiên cấp mới được. Vì sao phải chờ hội tụ 6 người có hoàng khí thiên cấp đâu? Vì sao thần điện lại nằm trong tộc độc cô gia? Lục Thiêu Du vừa tò mò lại nghi hoặc mà lên tiếng hỏi. Theo muội được biết, chuyện này liên quan tới một sự tình thời viễn cổ. Nhân tộc viễn cổ đại chiến cùng thú tộc, huynh cũng biết việc này không? Đồng cô cảnh văn lại hỏi. Lục Thiêu Du gật đầu nói. Đại khái ta cũng biết một ít. Đều có quan hệ tới 4 đại thú hoàng tộc cùng 6 đại nhân hoàng tộc. Đồng cô cảnh văn có chút kinh ngạc. Tổ tiên sau đại nhân hoàng tộc nghe nói là sợ 6 tộc sau này giết nhau khiến mâu thuẫn. Tới lúc đó không thể đối kháng được với 4 thú hoàng tộc, cho nên liên thủ bố trí thần điện trong độc cô gia tộc. Cần chờ đợi người có hoàng khí tiên cấp đồng thời, tu vị nhất định đạt tới tôn cấp trở lên mới có thể mở cửa tiến vào thần điện. Biện pháp này cũng tuyệt đấy. Lục Thiêu Du khẽ cười, thoáng cân nhắc, chỉ sợ nếu không phải tổ tiên của họ làm như vậy, không biết khi nào họ đã tự giết lẫn nhau. Có lẽ truyền thừa kia là bí mật còn sót lại của lão tổ các hoàng tộc. Điều này làm cho hắn thật động tâm. Chỉ tiếc hắn không có khả năng tiến vào thần điện bởi vì hắn không thuộc về 6 tộc. Lần này 6 đại nhân hoàng tộc đều xuất hiện người có hoàng khí thiên cấp. Thần điện mở ra mà 7 ngày sau muội sẽ được phong làm thần nữ độc cô gia tộc. Sau đó dựa theo gia quy, muội phải cùng đệ tử có thiên phú cao nhất trong tộc kết hôn. Cho nên muội mới thông tri cho huynh tới đây. Nếu huynh không tới, muội cũng không cần vị trí thần nữ kia nữa. Đồng cô cảnh văn lộ ý cười chùa xót. Lục Tiêu Du nhìn nàng, nói tiếp. Hiện tại ta đã tới, muội chỉ cần nói cho ta biết cần làm như thế nào là được rồi. Huynh làm gì thì cũng vô dụng. Muội muốn huynh tới là vì muốn ở trước mặt gia tộc, nói cho bọn hắn biết quyết định của muội. Đồng cô cảnh văn cắn răng nói. Nếu như bọn hắn không đồng ý thì sao? Lục Tiêu Du hỏi. Đôi mắt độc cô cảnh văn xoay chuyển, bắn ra hàn quang, lại nói. Nếu bọn hắn không đồng ý, muội sẽ không vào thần điện. Bao lâu nay, muội bị bọn họ an bài đã đủ lắm rồi. Nếu bọn họ vô tình với muội, vậy đừng trách muội không cho họ được như nguyện. Lục Thiếu Du ôm thiếu nữ vào lòng. Vì ta, đáng như vậy sao? Bên trong bật địa vần Dương Tông, huynh liều mạng cứu muội,

Bắc Cung Vô Song đứng bên trong. Còn có vài thanh niên sắc mặt không vui. Có một nam tử tuấn mỹ như ngọc, khí chất cùng khí tức cũng làm Lục Thiêu Du chú ý. Hiền Viên Triệt đứng bên cạnh Bắc Cung gia tộc chính là người của Hiên Viên gia tộc. Vẻ mặt Hiền Viên Triệt luôn mỉm cười, bộ dáng tuấn lãng, tự hồ trêu chọc ánh mắt không ít nữ tử. Thiêu Du, lão giả đứng bên cạnh Hiền Viên Triệt là đại trưởng lão Hiền Viên Tùng. Hai người kia là đại trưởng lão Chuyên Tôn gia tộc và Chuyên Tôn Kiền Dũng, thân tử Chuyên Tôn Tông Nguyên. Bên trái là đại trưởng lão Thác Bạt Đỉnh, thân tử Thác Bạt Thành Vũ. Đồng cục cảnh văn mang theo đoàn người đi vào quảng trường, truyền âm cho Lục Thiêu Du. Vừa mới đi vào, Lục Thiêu Du liền cảm giác được từng ánh mắt lẫn khí tức khó hiểu rơi trên người của hắn. Ngẩng đầu nhìn lại, liền nhận ra những người vừa được đồng cục cảnh văn giới thiệu. Lão giả Hoàng Y đôi mắt sáng rực, mặc dù không cảm giác được khí tức, nhưng làm người ta không dám khinh thường. Chân khí của Thác Bạt Đỉnh không kém gì Thái Công Tố, Bắc Cung Đỉnh cùng với Hiền Viên Tùng. Đây là thần tử Thác Bạt Thành Phủ sao? Lục Thiêu Du nhướng mày, nhìn thanh niên 28-29, mặc hoàng bào thiêu cự mãng, mặt to mũi cao, chân khí dày trọng, còn mang theo khí chất ngạo nghễ. Và lúc này, ánh mắt của Thác Bạt Thành Phủ đang tiếp xúc với một thanh niên hồng bào của Truyền Tôn gia tộc. Hai người giống như có chút mâu thuẫn. Thần tử Truyền Tôn Tông Nguyên, Thiếu Du. Bắc Cung Vô Song uyển chuyển đi tới bên người Lục Thiêu Du, thật thân mật kéo cánh tay của hắn, nhất thời làm mọi người sửng sốt, mà sắc mặt của Bắc Cung Đình vô cùng khó coi. Thiêu Du, chúng ta đi thôi. Đồng cô cảnh văn mỉm cười, cũng kéo lấy cánh tay còn lại của Lục Thiêu Du. Bá! Từng ánh mắt đều rơi trên người Lục Thiêu Du, Hiền Viên Triệt, Thái Công Tĩnh Nhiễm, Truyền Tôn Tông Nguyệt, Thác Bạt Thành Phú đều kinh ngạc. Hai mỹ nữ tuyệt mỹ lại có quan hệ không cạn với thanh y nam tử kia, thật sự làm mọi người kinh động. Lại có những ánh mắt mang theo hâm mộ lẫn ghen tị, toàn bộ thanh niên của Bắc Cung gia tộc cùng Độc Cô gia tộc đều âm trầm, ánh mắt như muốn giết người bắn thẳng về hướng Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du hoàn toàn cảm nhận được, còn nhìn thấy nhóm người Độc Cô trưởng không đều có mặt, làm cho hắn ngạc nhiên chính là hắn nhìn thấy Nam Thúc cũng đứng ở bên trong. Biểu tiểu thư đã tới. Sắc mặt của đại hộ pháp Độc Cô gia tộc run rẩy, nhìn Độc Cô cảnh văn rồi nói: "Tiểu thư, lần đầu tiên biểu tiểu thư hồi tộc, hãy mời biểu tiểu thư đi vào trong tộc đi." Lục Thiêu Du vẫn thản nhiên nhìn hai mỹ nữ gật đầu, đi thẳng tới trước mặt Nam Thúc cùng kính hành lễ. "Nam Thúc." "Được rồi." Nam Thúc khoanh tay đứng thẳng, chỉ gật nhẹ cái đầu. "Chư vị đã tới, vậy vào trong tộc đi." Âm thanh đại hộ pháp rơi xuống, đi thẳng tới giữa quảng trường, thủ ấn kết xuất. Một khối bạch sắc ngọc giản xuất hiện trong tay, quang mang bắn ra, nháy mắt không gian chấn động run rẩy kịch liệt. Một cỗ khí tức cổ xưa mênh mông chậm rãi khuếch tán giữa không trung, làm linh hồn mọi người đều run rẩy cả lên. Không gian xung quanh tách ra, hóa thành một thông đạo chậm rãi lan tràn, khí tức cổ xưa càng thêm nồng đậm. "Chư vị, chúng ta vào đi thôi." Đại hộ pháp lên tiếng nói. Lúc bây giờ đông đảo thân ảnh vừa động, cùng đi vào trong bên thông đạo kia. "Thiêu Du, chúng ta vào đi thôi." Độc Cô cảnh văn mang theo nhóm người Vân Hồng Lăng đi tới bên cạnh Lục Thiêu Du, ngẩng đầu nhìn lối vào, trong mắt chợt biến đổi. "Chư vị, khoan đã." Nhưng ngay lúc này một tiếng quát truyền tới, một thân ảnh mặc hoa phục bước ra. Độc Cô trưởng không đi tới nhìn mọi người nói: "Các đại hoàng tộc đi tới chỗ Độc Cô hoàng tộc, ta đại biểu cho thần hoàng đoàn bày tỏ sự hoan nghênh." Ánh mắt của mọi người liền bị câu nói của hắn làm cho hấp dẫn. Tự hồ rất hài lòng với động tĩnh của mình tạo ra, Độc Cô trưởng không lại nói: "Nhưng lần này, trong thần hoàng thành có không ít người ngoài tới, không phải ai cũng có thể tùy tiện tiến vào Độc Cô gia tộc. Tỉ như Lục Thiếu Du, người này không đủ tư cách, cho nên người thức thời một chút, tự mình cút trở về đi." Độc Cô cảnh văn nhíu mày, ánh mắt âm hàn, sắc mặt sắc lạnh trầm giọng nói: "Độc Cô trưởng không, người muốn làm gì? Thiếu Du là ta mời tới. Người vũ nhục Thiếu Du chính là vũ nhục ta. Ta chỉ có một lần nói thôi. Lập tức cút ngay cho ta. Nếu không, ta sẽ làm cho ngươi hối hận." Độc Cô trưởng không thở sâu một hơi, ánh mắt âm trầm: "Tiểu thư, mặc dù là ngươi mời tới, nhưng hiện tại ngươi còn chưa chính thức trở thành thần nữ, cũng không quản được chuyện của thần hoàng đoàn. Ta là đội trưởng, có quyền lợi ngăn cản không cho người không đủ tư cách tiến vào Độc Cô gia tộc. Xem ở mặt mũi của ngươi, ta có thể lui một bước. Chỉ cần Lục Thiêu Du thắng được ta, ta sẽ cho hắn tiến vào trong tộc.

linh hồn lực khủng bố đấu đá lung tung, không chút kiêng nể, giống như muốn phá hủy hết thảy mọi thứ. Đúng lúc này, kim quang bạo phát, không gian trong não hải Lục Thiếu Du chợt rung lên. Ngay tức khắc, linh hồn quang mang lập tức bị một cỗ lực lượng hấp xả chặt chẽ, nháy mắt bị thu vào trong kim sắc tiểu đao, hoàn toàn biến mất. Linh hồn công kích khủng bố quét tán khắp quảng trường, một ít người liên tục bị đẩy lui, cũng không muốn bản thân bị liên lụy vào. Ánh mắt của mọi người kinh ngạc chứng kiến Lục Thiếu Du vẫn giống như ngọn núi lớn nguy nga, không hề lay động một chút. Đây là thực lực của Độc Cô gia tộc sao? Khóe môi của Lục Thiếu Du lộ ý cười tà khí, tràn ngập sự lạnh lẽo. Lục Thiếu Du thản nhiên bước ra khỏi đoàn linh hồn phong bạo, trực tiếp đi thẳng tới chỗ Độc Cô trưởng không. Mặc dù chỉ là bước chân chậm rãi, nhưng một bước quỷ dị vượt qua không gian, thân ảnh xuất hiện ngay trước mặt Độc Cô trưởng không. Độc Cô trưởng không kinh hãi, chuyện này vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Hắn thật không ngờ, thần hoàng khí địa cấp lại thêm linh hồn công kích, hoàn toàn là không có chút hiệu quả đối với Lục Thiếu Du. Đây là chuyện gì đã xảy ra? Lục Thiếu Du sao có thể xem thường công kích mạnh của hắn như vậy? Hiện tại, người không còn cơ hội nữa đâu. Lục Thiếu Du cười nhạt, xung quanh lắc lư tràn ra, vô hình, trung quanh, đồng hóa cả không gian xung quanh. Thân ảnh của Lục Thiếu Du nháy mắt đã xông tới trước người Độc Cô trưởng không, đánh ra thời gian tác loạn. Không gian hoàng mang thổ hệ lan tràn, cả hư không đọng lại. Không xong rồi. Trong tích tắc, Độc Cô trưởng không hoảng hốt, linh lực trong thân thể hắn như bị đông cứng. Thân hình không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể khởi động hồn linh khải giáp, hai mắt lộ vẻ kinh hãi. Hồn linh khải giáp màu xanh biếc đã tới cấp độ địa cấp đỉnh phong, dưới uy áp bàng bạc lưu quang quanh quẩn, nhất thời như có dấu hiệu giải thoát khỏi không gian thổ hệ. Nhưng chỉ trong nháy mắt, không gian cô đọng trở lại, hồn linh khải giáp cũng không thể lay động mảy may. Hồn linh khải giáp địa cấp vẫn còn chưa có đủ, chỉ bằng tôm tép nhãi nhép như người còn chưa có tư cách hùng hăng can quấy trước mặt của ta. Một đạo trảo ấn lướt ra, lập tức xuyên thấu không gian, mơ hồ bẻ vụn hư không rơi trên vai Độc Cô trưởng công. Hiện tại người nên biết, ở trước mặt của ta, người chỉ là một con kiến mà thôi. Lưu quang chợt lóe, trảo ấn chộp lên Độc Cô trưởng công, ném ngược qua đỉnh đầu. Ngày tiếp theo xoay người dẫm mạnh xuống, đột nhiên đem Độc Cô trưởng không hùng hằng đập xuống đất. Phanh! Tiếng nổ tung trầm thấp, mà đất rung lên, kinh phong phát tán, kinh khí phong bạo lướt qua, cả không trung đều chấn động. Thân hình Độc Cô trưởng không bị nền thẳng xuống mặt đất, trải đá xanh biếc, phun ra máu tươi, sắc mặt dường như tái nhợt, hồn linh khải giáp biến thành ảm đạm. Độc Cô trưởng không ở trước mặt bản tôn, người chỉ là tôm tép nhãi nhép thôi, năm lần bảy lượt chạy tới trêu chọc ta. Người cho là bản tôn sợ người chắc, chỉ là người không có tư cách làm cho bản tôn ra tay mà thôi. Lời vừa rơi xuống, lại một cước hùng hằng dẫm xuống, trực tiếp dẫm lên bụng của Độc Cô trưởng không. Mặt đất lạnh nhoáng lên, hồn linh khải giáp càng ảm đạm, mặt đất xung quanh vỡ rạn vỡ, nứt toác. Độc Cô trưởng không không thể nhúc nhích, miệng phun ra máu tươi, trong mắt chỉ còn lại vẻ kinh hãi. Lúc này hắn mới biết được ở trước mặt Lục Thiếu Du, hắn vô cùng nhỏ bé, thậm chí không có chút lực đánh trả. Một bàn tay sắc bén làm mọi người xung quanh đều tràn ngập vẻ rung động cùng sợ hãi. Họ thật sự khó có thể tưởng tượng chuyện này lại phát sinh. Hiện tại, người đã biết ai là con kiến, ai là phế vật rồi sao? Lục Thiếu Du từ trên cao nhìn xuống Độc Cô trưởng không, khóe môi tràn đầy lạnh ý. Hôm nay xem như giết gà dọa khỉ. Mau thả ta ra, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Miệng của Độc Cô trưởng không phun máu tươi đầm đìa, dữ tợn hét lên, ánh mắt tràn ngập vẻ oán độc. Nhìn ngươi còn không phục ta thì phải. Khóe môi của Lục Thiếu Du cười lạnh, dưới chân hiện lên hoang mang, đột nhiên nhấc chân dẫm xuống. Phanh một tiếng, Độc Cô trưởng không, ngươi có tư cách gì mà hung hăng can quấy trước mặt ta? Phanh một tiếng, ngươi chỉ dựa vào thần hoàng khí mà lão tổ Độc Cô gia lưu lại mà thôi, dứt bỏ Độc Cô gia, ngươi tính là vật gì? Phanh một tiếng, ở trước mặt của ta, người không có bất kỳ tư cách hung hăng càn quấy. Danh hào Độc Cô gia ở trước mặt của ta tuyệt đối không nên dùng. Phành một tiếng. Âm thanh tiếng quát bá đạo truyền ra, quanh quẩn khắp cả quảng trường. Tổng cộng bốn cước liên tục dẫm lên bụng Độc Cô trưởng không, đem thân hình của hắn dẫm sâu vào trong lòng đất. Hồn linh khải giáp bắt đầu hiện lên dấu hiệu nứt vỡ. Độc Cô trưởng không lúc bấy giờ không ngừng phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Chỉ có chính hắn mới biết được ngũ tạng lục phủ sắp bị phá hủy. Tuy có khải giáp ngăn cản, nhưng lực đạo xuyên qua cũng vô cùng khủng bố. Hắn muốn chạy trốn, nhưng không cách nào nhúc nhích, bởi vì không gian thổ hệ tràn ngập bốn phía, vỡ áp đè chặt lên người hắn. Lục Thiên Du thật hung hăng can quấy. Mọi người rung động, không ai ngờ Lục Thiên Du bá đạo như thế, không hề đem độc cô ra đặt vào trong mắt. Đồ khốn, mau thả hắn ra. Đại hộ pháp kịp thời phản ứng, lập tức quát to. Chuyện này thật sự làm cho hắn rúng động. Mấy năm trước, người này chỉ là vũ vương cửu trọng mà thôi. Mà thực lực hiện tại, dù là hắn cũng không nhìn thấu. Nhưng có thể dễ dàng trà đạp độc cô trường không, cấp độ tù vi liền có thể biết được. Vì sao ta lại phải thả hắn ra cơ chứ? Là do hắn khiêu khích tới cửa cơ mà. Lục Thiên Du trực tiếp dẫm lên ngực của độc cô trường không, quay mồi cười lạnh nói. Sắc mặt của đại hộ pháp cực kỳ khó coi, mặt mũi của độc cô gia tộc hôm nay xem như mất hết. Trong lòng vừa oán hận, vừa trách cứ tiểu tử kia thật quá vô dụng, lại nhìn Lục Thiên Du lạnh lùng nói. Người đã thắng rồi, mau thả hắn đi thôi. Ta có thể đi vào độc cô gia tộc rồi sao? Lục Thiên Du thản nhiên cười hỏi, ít cười làm sắc mặt đại hộ pháp run rẩy hẳn lên, hoàn toàn xanh mét. Là đại tiểu thư mời người tới, tự nhiên là có thể. Đại hộ pháp trầm giọng nói, được rồi, ta sẽ thả tên phế vật này đi. Bàn chân của Lục Thiên Du dẫm lên mặt của độc cô trưởng không, lạnh lùng nói, hiện tại người nên biết ai mới là phế vật. Ở trước mặt của ta, người chỉ là tôm tép nhãi nhép, là một con kiến mà thôi. Sau này nhìn thấy ta, tốt nhất đừng trêu chọc vào ta. Nếu không, ta sẽ không khách khí. Người phải biết, con kiến như ngươi có giết hay không đối với ta không có can hệ gì. Làm nhục, đây chính là làm nhục trắng trợn, tuyệt đối trà đạp từ thể xác cho tới linh hồn. Nhìn Lục Thiên Du, mọi người rung động nhìn nhau, đều nghẹn họng nhìn trần trối. Áp lực tiêu tán, độc cô trường không dãy giụa đứng dậy, nhìn theo Lục Thiên Du cùng ánh mắt của những người xung quanh. Ánh mắt như trầm chọc trào phúng nhìn hắn, khí huyết trong lòng cuồn cuộn, nhất thời phun ra máu tươi. Đôi mắt của độc cô trường không oán hận nhìn Lục Thiên Du, hắn làm sao thừa nhận qua làm nhục trắng trợn tới như thế. Ánh mắt của độc cô trường không tràn đầy oán độc, hết thảy của hắn đều bị hủy rồi. Cả đời này hắn đừng mong có thể ngẩng đầu lên, chỉ sợ đã biến thành một chuyện cười trong các đại hoàng tộc. Hắn rõ ràng nhìn thấy được thật nhiều ánh mắt khinh thường đang nhìn hắn. Phế vật, sau này nhớ rõ, đừng hung hăng cằn quấy trước mặt ta nữa đấy. Lục Thiên Du lạnh lùng nói một câu, cũng không để ý tới ánh mắt oán độc của hắn, truyền âm. Độc cô trưởng không, hiện tại ta trả đạp ngươi, độc cô gia lại làm gì ta? Lần sau, bị ta gặp được ngươi, ta gặp một lần thì trả đạp ngươi một lần. Nghe được lời truyền âm, sắc mặt của độc cô trưởng không run rẩy, càng thêm khó coi, ánh mắt oán độc gần như phun lửa. Trong mắt của Lục Thiên Du lộ vẻ hài hước, trường bào run lên, xoay người lại, chậm rãi đi về hướng độc cô cảnh văn. Ngay trong nháy mắt, Lục Thiên Du xoay người, trong mắt của độc cô trường không tràn đầy sát ý. Đột nhiên, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay. Chân khí uy áp tiết ra ngoài, tuyệt đối là hồn khí công kích địa cấp. Lục Thiên Du, chết đi! Kiếm quang bạo lướt, độc cô trường không oán hận hét lớn một tiếng. Kiếm quang gần trong gang tấc bổ lên người của Lục Thiên Du. Chỉ nháy mắt, mọi người không kịp phản ứng. Không ai ngờ người kia lại hạ tử thủ. Thiếu Du! Độc cô cảnh văn cùng Bắc Cung Vô Song hoàng hốt. Trong ánh mắt kinh hãi, một kiếm kia đã bổ lên người Lục Thiên Du. Kiếm quang đi qua, khe không gian nứt vỡ. Kiếm quang rơi trên người Lục Thiên Du, ánh mắt oán độc lộ vẻ cười lạnh, đột nhiên nụ cười dừng lại. Độc cô trường không cảm giác có một thân ảnh hiện ra bên cạnh hắn, một đoàn huyết quang chợt lóe lên. Ngao! Tiếng đào mình như lòng ngầm truyền ra, chỉ có người thực lực cường đại mới nhìn thấy rõ ràng. Thân ảnh của Lục Thiên Du nháy mắt xuất hiện bên cạnh độc cô trường không. Huyết đào trực tiếp bổ thẳng vào cánh tay cầm trường kiếm của hắn. Không! Đại hộ pháp hét lớn, ánh mắt kinh hãi tới cực điểm. Hết thảy đã muộn, huyết quang trực tiếp bổ lên vai của độc cô trường không. Một âm thanh vang lên, hồn linh khải giáp xuất hiện khe hở. Sau đó, một đao trực tiếp xuyên thấu khải giáp mà chém xuống. Toàn bộ cánh tay phải bị chặt đứt, trường kiếm rơi xuống đất, máu tươi phun ra tung tóe. Huyết quang lướt qua, mặt đất xuất hiện vết rách thật lớn, lan tràn tận phương xa. Cùng một thời gian kiếm quang bổ lên người Lục Thiên Du phía trước, chém thân thể kia thành hai nửa. Không gian xung quanh chợt lóe, sau đó khôi phục lại bình thường. Không nhìn thấy tia máu tươi, rõ ràng chỉ là tàn ảnh mà thôi. Độc cô trưởng không chợt ngây dại trong nháy mắt, lập tức kêu thảm một tiếng. Chỗ tay cụt nâng lên, máu tươi dữ dội, làm cho hắn không còn cách nào chịu đựng được nữa. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người đều hít sâu một hơi. Đầu cô Trường Không đánh lén, ngược lại bị Lục Thiêu Du chặt đứt một cánh tay. Tốc độ cực nhanh, thật làm cho người ta kinh hãi. Thậm chí là hạ thủ xong, nhưng tàn ảnh vẫn chưa tiêu tán. Tốc độ nhanh thật. Hiền Viên Triệt nhíu mày rồi nói, thực lực thật là mạnh. Ánh mắt của Thác Bạt Thanh Phú cũng biến hóa. Nhóm người Vân Khiếu Thiên đều sững sờ, tuyệt đối không ngờ thực lực của Lục Thiêu Du đã cường hãn tới tình trạng như vậy. Sắc mặt của nam tử tuấn mỹ như ngọc trong Bắc Cung gia tộc run lên, trong mắt lóe tinh quang, lập tức thủ điểm không thấy. Lục Thiêu Du, tiểu tử thật ác độc, Độc Cô gia tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đại hộ pháp giận quát một tiếng, hắn thật không ngờ Lục Thiêu Du dám chặt đứt một cánh tay của Độc Cô trưởng không. Đại hộ pháp, người không nhìn thấy là hắn muốn lấy mạng của ta trước sao? Chẳng lẽ ta chỉ có thể chờ bị hắn giết sao? Người cho rằng mạng của Độc Cô gia tộc quý hơn mạng của ta sao? Nể tình Nam Thúc cùng Cảnh Văn, ta mới lưu cho hắn một mạng mà thôi. Đừng đem Độc Cô gia tộc ra dọa ta. Uy danh hiền hách Độc Cô lão tổ lưu lại hôm nay bị các ngươi làm mất cả rồi. Lục Thiêu Du thản nhiên liếc mắt nhìn đại hộ pháp, thu hồi huyết lục. Chuyện vừa rồi là do hắn sắp xếp, cố ý làm cho nó phát sinh. Nếu Lục Thiêu Du đã quyết định giết ca dọa khỉ, tự nhiên phải nhìn thấy máu. Nếu không, sao có thể thật sự phát ra tác dụng uy hiếp? Câu nói làm nhục cuối cùng, người truyền âm, hắn chỉ muốn kích thích sát ý của Độc Cô Trường Không mà thôi. Hết thảy đều sớm nằm trong khống chế của hắn. Độc Cô Trường Không vừa động thủ, Lục Thiêu Du đã sớm có động tác. Hết thảy đều thật hoàn hảo. Cho dù có người nhìn ra được manh mối, cũng không có nói được gì. Đại hộ pháp, dọa người còn chưa đủ hay sao? Nam Thúc đột nhiên nhìn thẳng vào đại hộ pháp rồi lên tiếng nói. Tài nghệ của Độc Cô Trường Không không bằng người, còn muốn đánh lén sau lưng. Đây có phải tác phong của Độc Cô gia tộc? Cụt tay chỉ là giáo huấn, còn chưa mời các đại gia tộc đi vào đi, còn muốn tiếp tục mất mặt hay sao? Cảm giác được một ánh mắt của Nam Thúc, cho dù trong lòng tức giận ngập trời, nhưng đại hộ pháp cũng phải áp chế. Mấy thành niên có quan hệ không tệ với Độc Cô Trường Không tiến lên dìu dắt hắn lùi xuống. Cả lấy cánh tay bị chặt cùng hồn khí mang theo, mặc dù tức giận nhìn Lục Tiêu Du nhưng vẫn còn kiêng kỵ thật sâu. Thành chủ, hai vị trẻ tuổi luận bàn là chuyện thật bình thường, đúng lúc cho chúng ta biết được thực lực của giới trẻ hiện tại. Tay Công Tố lên tiếng, ánh mắt lộ ý cười. Làm cho chư vị chê cười rồi. Nam Thúc gật đầu, thân ảnh chợt lóe đã đi vào bên trong thông đạo rồi biến mất. Chư vị, hậu bối chỉ là luận bàn, làm chậm trễ thời gian của chư vị. Mời chư vị đi vào trong tộc đi thôi. Đại hộ pháp thủ liễm, tươi cười nói rồi, giống như chuyện vừa phát sinh không hề xảy ra. Không sao, giới trẻ tuổi của Độc Cô gia tộc thực lực không kém. Thác Bạt Đình mỉm cười, lời này không biết là châm chọc hay thổi phồng. Vừa dứt lời cũng đã biến mất trong thông đạo. Từng thân ảnh bay vào bên trong, không ít ánh mắt đảo qua Lục Thiêu Du, sau đó biến vào bên trong lối vào. Thiêu Du, không sao đấy chứ? Bác cùng Vô Song đi tới hỏi Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du mỉm cười. Nhìn ta giống như có chuyện gì sao? Chúng ta đi vào thôi. Độc Cô Cảnh Văn nói, trong lòng thở ra nhẹ nhõm, hơn nữa vô cùng kinh ngạc với thực lực của Lục Thiêu Du. Đi thôi. Lục Thiêu Du chẳng qua, nhìn thẳng người Độc Cô Trường Không, khẽ cười lạnh. Cùng với Độc Cô Cảnh Văn nhảy vào bên trong thông đạo. Nhóm người Vân Khiếu Thiên nhìn nhau, trong mắt hiện tiền lo lắng, sau đó cùng đi vào trong. Đại hộ pháp quay đầu mà nói, mau dẫn hắn đi tới chỗ của chính thống soái. Những đệ tử trực hệ của Độc Cô gia tộc cùng nhau đi vào thông đạo, mà lối vào cũng biến mất giữa không trung, không còn thấy đầu nữa. Lúc này những người còn lưu lại mới thở ra một hơi, một màn vừa rồi thật sự làm cho người ta rung động. Lục Thiêu Du rốt cuộc là ai, thực lực sao lại mạnh như thế? Đội trưởng Độc Cô Trường Không cũng không phải đối thủ, thực lực quá mạnh. Nghe nói hắn có quan hệ không nhỏ với thành chủ, dám chặt một cánh tay của Độc Cô Trường Không, chẳng lẽ là đệ tử thành chủ hay sao? Bên trong không gian xung quanh chớp động liên tục, một tầng bích chướng trong suốt ngăn cách không gian trực xung quanh. Trong thông đạo, Lục Thiêu Du thoáng trầm tư, hy vọng vừa rồi giết gà dọa khỉ chỉ có tác dụng. Ít nhất không có tôm tép nhãi nhép tiếp tục tới làm phiền hắn, trực tiếp đối diện chính chủ mới có thể giải quyết vấn đề hoàn toàn. Biện pháp duy nhất giải quyết quan hệ với Độc Cô Cảnh Văn chính là phải có thực lực tuyệt đối mới được. Hào quang chợt lóe, mấy thân ảnh trước mắt đột nhiên biến mất. Thiêu Du, chúng ta đã tới nơi rồi. Âm thanh của Độc Cô Cảnh Văn mới truyền tới, mọi người liền xuất hiện bên trong thông đạo, từng thân ảnh lăng không đứng thẳng. Lục Thiêu Du đứng sang một bên, nhóm người Dương Quá cùng lắc mình theo sau. Rơi vào trong tầm mắt là một không gian mở mang, không khác biệt gì với bên ngoài, chỉ là năng lượng dao động nồng đậm hơn. Không biết không gian này tồn tại đã bao lâu, nơi nơi xanh biếc, núi non trùng điệp, hùng tráng, mỹ lệ, sương mù bao phủ trên đỉnh núi cuốn quýt giữa không trung. Bên trong dãy núi, kiến trúc như ẩn, như hiện. Kính thưa tất cả quý vị khán thích giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.